Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 684, 684. Chương 684 hộ thê sốt ruột. Liệt Nhi hộ thê sốt ruột. Chúng thú đều là rõ ràng, bất quá Liệt Nhi nói ngôn cũng có đạo lý. Thú thú nhóm bãi ở tiết hồ trên người ánh mắt cũng đoan chính rất nhiều, chủ nhân chi kiếp. Không phải ngô chờ có thể sửa đổi. Tiêu Đình đúng lúc mà ra tiếng đứng ở Liệt Nhi bên cạnh. Tiêu Đình ở chúng thú trung địa vị đó chính là lão đại. Liền tính là lục tinh thần thú hoàng cấp xích hồn sư cùng băng tinh long lân thú cũng muốn kính. Nó thú cha tương đương. Liệt Nhi thông minh mà đánh cảm tình bài. Chiều Tiêu Đình đầu đi cảm kích ánh mắt. Tiêu Đình chuyển qua mỏi mệt thú thân. Bò tới rồi góc nghỉ ngơi lấy lại sức, mặt khác thú thú cũng không nói. Bởi vì chủ nhân giờ phút này còn ở chịu một cái yêu tộc quái vật uy hiếp. Giấu ở hư vô trong không gian không phải vĩnh cửu ứng đối biện pháp, chỉ đổ thừa chúng nó thực lực. Quá yếu, ở yêu tộc trước mặt liền thành cái đợi làm thịt đầu gà, tức phụ nhi. Đừng khổ sở, Liệt Nhi cũng không biết như thế nào an ủi tức phụ nhi, nhìn tuyết hồ ôm nó người nhà. Khóc lóc thảm thiết bộ dáng. Liệt Nhi tâm cũng là run lên run mà đau, chỉ có thể ôm tiết hồ lạnh cả người hồ ly thân. Cho nó ấm áp, làm nó biết, nó còn có hồ quân. Còn có hai chỉ chưa phu hóa ra hồ bảo bảo, chúng nó sẽ là tân người một nhà. Lửa cháy thần hồ sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ chúng nó. Liên thanh đãi ở hư vô không gian. Dị thường bình tĩnh mà ngồi ở linh thảo tùng đà tọa, hiện tại cấp không có chút nào tác dụng. Lôi bằng mang theo trăm hạo đã phi xa, nàng cùng lôi bằng chi gian khế ước cảm ứng. Nhân khoảng cách quá xa chặt đứt liên hệ, nhưng ít ra biết trăm hạo là an toàn, có lẽ chờ nửa canh giờ. Yêu nghiệt cuồng bá thân ảnh liền sẽ xuất hiện ở băng tinh tuyết sơn chủ phong thượng, nhưng là yêu. Tộc yêu quái thực lực quá cường, liên thanh lại vì lâu tiêu lo lắng. Thời gian ở tích táp chung trôi đi. Ngoại giới thổi gió lạnh, huyễn thuật sư ngửi không đến hắn chỗ có thanh phượng hơi thở, yêu tộc linh. Quang đầu tưởng tượng, liền đoán được thanh phượng là tàng tiến thú sủng khế ước không gian. Hừ, chỉ có kẻ yếu mới có thể trốn trốn tránh tránh. Nàng cũng không tin thanh phượng có thể ở tinh thần trong không gian đãi cái 1-2 năm. Mà đợi ở hư vô trong không gian liên thanh, trong không gian vật tư sung túc, lại có luyện đan, luyện khí. Tu luyện tống cổ thời gian, đãi cái mười mấy năm đều không thành vấn đề, nhưng là liên thanh tuy có được giãn được. Lại không đại biểu nàng nguyện ý làm cái rùa đen rút đầu. Lâu tiêu tất nhiên sẽ tới cứu nàng. Trong trời đêm đầy sao điểm điểm, tiết sơn chủ phong thượng, huyễn thuật sư khuất địa bàn ngồi, một đạo cực kỳ bá đạo. Châm hừng hực lửa giận hơi thở đánh úp lại, nháy mắt công phu. Huyễn thuật sư trước mặt liền đứng một vị tóc đỏ phiêu phiêu. Hắc vững vàng tuấn nhan nam nhân, là sát minh điện điện chủ. Huyễn thuật sư chỉ lo giết thanh phượng. Thế nhưng đã quên bị thanh phượng dùng khế ước thú tiễn đi thuộc hạ. Trước mắt nam nhân rất khó đối phó. Không, nói đơn giản là hắn phía sau bốn đạo mạnh mẽ lực lượng rất khó đối phó, bản tôn nữ nhân đâu. Lâu tiêu lộng lẫy mắt vàng căm tức nhìn huyễn thuật sư từ trên mặt đất nháy mắt. Đứng lên, bị che đậy đến chỉ còn một đôi mắt mặt để sát vào lâu tiêu. Ngươi nữ nhân, sẽ chờ ngươi đến cứu đâu. Đừng tưởng rằng ngươi là yêu giới yêu quái. Bản tôn cũng không dám đối với ngươi động thủ. Lâu tiêu đột nhiên tới như vậy một câu. Thực sự là kinh tới rồi huyễn thuật sư, trong mắt mang theo một vòng lục tầng. Đồng tử không ngừng thu nhỏ lại, ngươi, huyễn thuật sư đoán được, là lâu tiêu phía sau người điều tra nàng. Chào nàng trở về, lâu tiêu không nghĩ vận dụng sư phó cho hắn lực lượng. Nhưng là trước mắt cái này đến từ cao cấp vị diện yêu tộc cần thiết giải quyết, bốn đạo thân ảnh đều xuất hiện, bảo hộ thiếu tôn chủ an nguy. Huyễn thuật sư bật thốt lên mắng to, một đám hỗn đản, làm bộ dục trốn, hết chương.